Kế hoạch hổ nữ, bẻ thẳng thành cong. Chương 38, góc truyện audio.com, có lẽ là tháng ngày tươi đẹp của tiểu Bạch đã cạn, hoặc có thể cả thượng đế sáng tạo ra hổ nữ cũng thấy tiểu Bạch oai oai quá lắm rồi, đêm qua lại còn dám nằm mơ thượng đế với Thánh Peter chơi SM, thế nên đoạn đời khốn khổ của bạn bắt đầu rồi. Đầu tiên, Mạc Hoành Uyển cho rằng, công việc của Tiểu Bạch quá nhẹ nhàng, để tiết kiệm nhân lực Tiểu Bạch từ giờ phải pha trà rót nước cho nhân viên cả tầng, từ nhân viên trà, nước chuyên trách của Mạc Duy thành nhân viên trà nước đại chúng. Tiểu Bạch căm giận muốn từ chức đến cuồng cả người, chẳng lẽ Tiểu Thụ lại không nhận bạn chắc? Lần lần đã chấm QA quá giữa tháng, Tiểu Bạch đành vì lương mà nín nhịn, nhưng lòng thầm hạ quyết tâm, tháng sau bất kể bà két cong. Còn đây hay không Tiểu Bạch kiên? Quyết ra đi, Tiểu Bạch vốn cũng không phải chưa làm nhân viên trà nước đại chúng bao giờ, huống chi chừng qua lấy tách mở vòi thì đáng kể gì, vấn đề là két cong. Nói để bảo đảm vệ sinh, mỗi nhân viên phải tự mang tách riêng đi uống, chính là phiền phức cực kỳ, một tầng lầu gần 50 nhân viên đồng nghĩa với không biết bao nhiêu loại chén bày ra trước mắt Tiểu Bạch, bạn thật muốn ngất luôn cho rồi. Vị trí của Tiểu Bạch cũng từ phòng của Mạc Duy chính chạy ra phòng trà nước ngày ngày đối diện thùng nước tổ chẳng cùng một trời ly tách, chỉ nghe bên ngoài gọi một tiếng Tiểu Bạch nước. Tiểu Bạch liếc xem là ai, mở miệng hỏi, là cái nào? Màu đỏ, không phải à, xanh ư cũng không phải, đen vậy, vì vậy Tiểu Bạch rót một ly nước mà cứ như hát sơn ca vùng núi Bulgari, Mạc Hoành Uyển nghe thấy lại làm, khó dễ Tiểu Bạch ép bạn. Một ngày thuộc cho bằng hết ai uống tách nào, còn bồi thêm một câu, nhân viên trà nước có thế cũng không làm được thì cuốn gói cho rồi. Tiểu Bạch từ bụng mẹ chui ra hơn 25 năm, vẫn nỗ lực đứng đầu trong đám ngốc nghếch VIP trong hội ngây ngô, chuyện hao tâm tổn trí như vậy thật khiến bạn hết sức phiền muộn. Tiểu Bạch chỉ đành cầm sổ ghi nhớ Tiểu Trương, màu đen, Tiểu Lý, màu xanh có chó, Tiểu Vương, đỏ không quai. Tiếp theo, ngự tỷ Mạc Hoành Uyển lại chấm ban lệnh tối cao, xén bớt luôn thời gian nghỉ trưa của nhân viên, thế là Tiểu Bạch muốn ăn McDonald's cũng chẳng xong, chỉ còn nước lê xác xuống căng tin. Thừa dịp không ai muốn uống nước, Tiểu Bạch vội gọi ngay cho Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt à, sống khổ quá đi. Lã Vọng Nguyệt nói, ta hỏi anh rồi, mụ ghét cong kia lúc còn đi học là một mụ không bình thường, mong cho ngươi đừng bị mụ. Sờ gáy, ta không thành vấn đề, ít ngày nữa, là rút quân rồi, nhưng còn Tiểu Nguyệt muốn chung sống với Tổng Công, chẳng phải còn thảm hơn sao? Dù bản thân có khổ Tiểu Bạch cũng muốn, nói ít đạo nghĩa giang hồ. Ai, Lã Vọng Nguyệt than thở, hay, ngươi giúp ta lấy lòng mụ đi vậy? Đôi ta hai người như một, mụ tốt với, ngươi lẽ nào lại quăng ta xuống bùn? E không được đâu, Tiểu Bạch không cố ý từ chối nhưng cũng biết chuyện này thách thức lớn lao quá. Tiểu Bạch nhất cự ly, giờ chỉ có ngươi, ngươi giúp ta đi. Tiểu Nguyệt cầu van bạn, để ta thử xem vậy. Tiểu Bạch hàm hồ đáp, đột nhiên thấy sau lưng lạnh buốt, quay đầu như cái máy liền, thấy ngay Mạc Hoành Uyển đương liếc xéo Tiểu Bạch, tôi với tổng tài bàn việc bưng nước vào đấy. Tiểu Bạch sợ đến gật đầu cái dục, mau mau chóng chóng đi rót nước, người ta gần quan. Được ban lộc Tiểu Bạch gần quan chỉ ăn mắng. Bưng nước đi vào, bạn nhớ tới Tiểu Nguyệt đã xin viện trợ, bèn hít sâu một hơi, được hay không không phải, vấn đề là giúp hay không giúp mà thôi. Vào cửa Tiểu Bạch liền ân cần mỉm cười đưa nước, mà quản lý, mời uống nước, mời uống nước. Mạc Hoành Uyển liếc bạn một cái, để đó được rồi. Cái này, Tiểu Bạch dù đầu đụng vách cũng phải cố húc thêm vào cái, uống nhiều nước rất tốt cho sức khỏe đấy. Tôi biết rồi, xem ra Tiểu Bạch có húc cỡ nào, tường đồng vách sắt của Mạc Hoành Uyển cũng không suy xuyển. Mạc Duy chính thấy cảnh này kích động vô cùng, chị đã làm khó Tiểu Bạch đến thế mà Tiểu Bạch vẫn bám trụ công ty, hôm nay còn ra sức lấy lòng, vẫn ngỡ Tiểu Bạch với hắn vô tình, không ngờ lại chịu nỗ lực cải thiện quan hệ với bà chị, phá tan rào. Cản gia đình cùng hắn nắm tay hướng tới tương lai tươi sáng, nhất thời ngập lòng cảm xúc thâm tình nhìn Tiểu Bạch tựa như có thiên ngôn vạn ngữ, muốn trao gửi mà lại bị ghét cong. Chắn đường, Mạc Duy chính đột nhiên, nghĩ hắn cùng Tiểu Bạch giống hệt như Ngưu Lang chức nữ, ngăn cách đôi trẻ. Chính là két cong, nương nương, nghĩ tới đó, lòng bỗng đầy căm, hận chừng mắt lên nhìn bà chị. Em nhìn chị làm gì? Mạc Hoành Uyển lấy làm lạ hỏi. À, không có gì. Mạc Duy chính mất tự nhiên vội chuyển ngay ánh mắt sang chỗ khác. Tiểu Bạch ân cần tận tình đã vô hiệu, không làm sao được đành ra ngoài, thình lình có Lã Vọng Thú gọi tới hẹn bạn đi ăn, lập tức lòng vui phơi phới, reo hò nhảy nhót. Mạc Hoành Uyển nghe được tiếng cười của Tiểu Bạch lạnh lùng thốt điên điên khùng khùng. Vừa thấy Tiểu Thụ, sức lực Tiểu Bạch lập tức tăng. Vọt ăn xong liền buông lời oán giận vị, ngự tỷ. Kia, chắc chắn là tiền mãn kinh. Một rồi, Tiểu Thụ chỉ cười cười, không muốn ở nữa thì cứ đi tới công ty tôi là được. Tôi sao lại không muốn? Tiểu Bạch nói, làm nốt mấy ngày hết tháng lấy xong lương, bà cô đây vỗ mông bỏ đi ngay, van lại gì cũng không thèm về. Lã Vọng Thú thấy Tiểu Bạch uống cạn một ly rượu vang, biết bạn dính hơi men, cũng không để tâm mấy lời thô tục bạn vừa phun ra, tôi chờ cô đấy. Tiểu Bạch có chút say nhìn Tiểu Thụ, ngồi dưới ánh đèn, càng thêm dụ hoặc bèn sát lại gần, Tiểu Thụ ơi Tiểu Thụ, anh thích tôi không? Tôi rất thích bộ dạng Tiểu Thụ của anh, Tiểu Thụ thật tốt, tổng công đã là cái gì? Một xu không đáng, Lã Vọng Thú hỏi ngược lại, vậy cô nghĩ tôi có thích cô không? À, Tiểu Bạch dài giọng, ngón tay, khẽ chọc vào vai Tiểu Thụ, anh xấu. Quá, không chịu nói. Được, để tôi đoán anh thích tôi. Lã Vọng Thú cười khẽ một tiếng, làm sao cô biết? Tiểu Bạch gãi gãi đầu, vì lần trước ngực tôi nổ anh cũng không nói gì. Lã Vọng Thú không ngờ bạn lại lấy dẫn chứng kiểu này, nhưng chỉ biết gật đầu, cũng có lý nhỉ. Tiểu Bạch tay phát ra cỡ ép cuột sóng thần, bọn họ nói thằng nam đều thích cái này, nhưng tôi thấy không tốt tí nào, to quá thế nào cũng ung thư, lại còn rủ xuống. Nói đến đây, Tiểu Bạch căm hờn tiếp, tổng tài thật quá đáng, chê tôi, sân bay, mất mặt mới muốn tôi dùng ngực độn, Tiểu Thụ đâu có thế. Lã Vọng Thú gật đầu, phải rồi, mấy thứ đó để ý làm gì? Hay, Tiểu Bạch lên giọng cao vút, biệt hiệu của tôi là Bồn Địa Tứ Xuyên, anh đã thấy bồn địa đồi núi nhấp nhô bao giờ chưa? Ha ha, Tiểu Thụ bị Tiểu Bạch chọc cho bật cười. Thành tiếng, cô không cần lưu tâm làm gì, sau đó sẽ lớn mà. Thật ư, Tiểu Bạch cúi đầu liếc xuống, thần bí ghé sát vào Tiểu Thụ nói, tôi nghe nói làm hát xong sẽ lớn đấy. Cách chương.